Diệp Phong không nhịn được hỏi, đại soái, vậy thực lực của ngài bây giờ so với huyết ma quân chủ đó thế nào? Đại soái khẽ mỉm cười, 5 năm đi, dù sao đối phương cũng là một huyết ma quân chủ của huyết ma giới, vẫn rất cường đại, tương đương với ma đầu đỉnh cấp của giới diện huyết ma. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt giật mình, đang định nói gì đó. Nhưng lúc này, đại soái đã tung người nhảy lên, trực tiếp mang theo Diệp Phong, vọt lên không trung, đứng trên hòn đảo lơ lửng kia. Có khí tức nhân tộc, gần như ngay lập tức, trên hòn đảo khổng lồ, vô số huyết ma lập tức ngửi thấy khí tức nhân tộc của hai người. Từng con huyết ma lập tức ngẩng đầu lên trời, nhìn thấy hai người đang đứng phía trên. Một con huyết ma chiến sĩ thân hình cao lớn vô cùng, dường như là một huyết ma đại thống lĩnh, có tu vi vô thượng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, lúc này, hắn ma khí ngút trời. Con người đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào đại soái và Diệp Phong trên không, cười tàn khốc, bao nhiêu năm rồi, lại có nhân tộc dám đến địa bàn của huyết ma nhất tộc chúng ta. Không thể không nói hai người thực sự là gan quá lớn, quả là gan to bằng trời. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, ta đã lâu chưa được ăn thịt nhân tộc, hôm nay vừa hay có thể ăn no nê. Huyết khí trên người các ngươi nghe qua đều rất nồng đậm, hẳn là cường giả trong nhân tộc, cảm giác sẽ rất mỹ vị. Huyết ma đại thống lĩnh nói xong, trên gương mặt dữ tợn tràn đầy nụ cười tàn nhẫn. Vô số huyết ma chiến sĩ xung quanh lập tức phụ họa, đại thống lĩnh, hôm nay chúng ta thật sự nhặt được bảo. Đại thống lĩnh ngài ăn xong huyết nhục của hai tên nhân tộc kia, hy vọng có thể chia cho chúng ta chút xương cốt, để chúng ta cũng nếm thử mùi vị nhân tộc. Huyết ma đại thống lĩnh cười ha ha, tốt, nói xong, toàn bộ thân hình hắn bắt đầu bành trướng, biến thành bản thể của mình, trở thành một con ma đầu khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất. Toàn thân mọc đầy vảy đỏ, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Hắn cười lớn, ánh mắt mang theo sự miệt thị sâu sắc, lập tức vươn tay chộp về phía hai người. Dầm, gần như trong nháy mắt, một bàn tay ma khổng lồ che khuất bầu trời lập tức bao trùm lên đỉnh đầu đại soái và Diệp Phong. Huyết ma đại thống lĩnh cười tàn khốc, nhìn bản tọa xem làm thế nào bóp nát hai tên nhân tộc đáng thương các ngươi đây. Cảnh tượng đó nhất định sẽ rất thú vị. Ha ha ha, hắn dường như đã thấy được cảnh tượng hai người bị mình bóp nát một cách tàn khốc. Bởi vì trong mắt huyết ma đại thống lĩnh, hai nhân tộc nhỏ bé này căn bản không thể nào chống đỡ nổi một tay của hắn. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, đại soái bỗng nhiên đưa ra một tay. Dầm, gần như trong nháy mắt, một luồng sóng xung kích vô cùng kinh khủng, mang theo sức hủy diệt đáng sợ, tức thì từ tay đại soái bộc phát ra. Xoẹt, tựa như một chùm thần quang có thể xé rách bầu trời, nó lập tức xuyên thủng hư không, trực tiếp đánh trúng huyết ma đại thống lĩnh. Huyết ma đại thống lĩnh vốn định cười nhạo đại soái dám ra tay với hắn, nhưng ngay khi luồng sóng xung kích vừa tiếp xúc với người. Con huyết ma đại thống lĩnh vô cùng cường đại này lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt không thể chống lại giáng xuống người mình, căn bản không thể chống cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng sóng xung kích kinh khủng đó phá hủy toàn bộ thân thể hắn, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Huyết ma đại thống lĩnh tu vi vô thượng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cứ như vậy, triệt để biến thành cho bụi giữa thiên địa, chết cực kỳ thê thảm, đến toàn thây cũng không còn. Cái gì? Đại thống lĩnh của chúng ta bị tên nhân tộc mặc hắc giáp kia một chiêu diệt sát. Đến cả dấu vết cũng không còn. Quá đáng sợ, gần như trong nháy mắt, vô số chiến binh huyết ma cao cấp vốn đang cười tàn nhẫn xung quanh đều không nhịn được mà sắc mặt đại biến, kinh hãi lên tiếng, quả thực là bị khiếp sợ đến tột độ. Mà Diệp Phong nhìn thấy huyết ma đại thống lĩnh trực tiếp biến thành cho bụi, lập tức không nhịn được nói, đại soái, ngài nhẹ tay một chút. Diệp Phong rất tiếc nuối. Huyết ma đại thống lĩnh này trực tiếp bị đánh thành cho bụi, mình không thể thôn phệ được, quả là một sự lãng phí to lớn. Đại soái thì khẽ mỉm cười, không sao, huyết ma cấp đại thống lĩnh trong vương quốc ma tộc này còn nhiều, không thiếu một tên này. Ta chỉ là tiện tay ra tay, cho huyết ma quân chủ trong vương quốc này một màn hạ mã uy mà thôi. Quả nhiên, ngay khi lời đại soái vừa dứt, sâu trong hòn đảo lơ lửng, một huyết ma cao lớn mặc áo giáp màu máu xuất hiện. Hắn chính là huyết ma quân chủ. Trên người hắn toát ra một luồng ma khí cuồng bạo vô biên, cho người ta cảm giác như một đế vương ma tộc xuất hiện, giáng lâm thế gian, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ lạy. Huyết ma quân chủ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian lập tức chìm trong một luồng uy áp tựa như thiên uy. Hắn giống như giới chủ của toàn bộ huyết ma giới, cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ và uy nghiêm mãnh liệt, như đang đối mặt với một vị ma thần cổ xưa. Huyết ma quân chủ nhìn thấy huyết ma đại thống lĩnh chết không toàn thây, trong đôi đồng tử đỏ thẫm lộ ra vẻ khó coi. hắn nhìn chằm chằm đại soái đang lơ lửng trên không, cất tiếng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đại soái lạnh nhạt cười, không làm gì cả, chỉ đến để giết huyết ma trong vương quốc của ngươi thôi. Sắc mặt huyết ma quân chủ trở nên khó coi, giận dữ nói, đại soái của thủ dạ nhân Hồng Hoang thần triều, ngươi đừng quá ngông cuồng. Ngươi là một nhân tộc, lại dám làm càn như vậy trong huyết ma giới của chúng ta, chẳng lẽ không sợ bản tọa liên thủ với các giới chủ khác, cưỡng ép luyện hóa chu sát ngươi sao? Đại soái nhìn chằm chằm huyết ma quân chủ, vẫn vô cùng thản nhiên, nếu làm vậy thực sự có thể giết được ta, ngươi đã sớm động thủ rồi, còn ở đây nói nhảm với ta làm gì? Ngươi, huyết ma quân chủ lập tức có chút mất mặt, nhưng hắn cũng không thể làm gì. Hắn biết rõ, thực lực của vị đại soái thủ dạ nhân này đáng sợ đến mức nào. Đại soái nhìn thẳng vào huyết ma quân chủ, lạnh lùng nói thật cho ngươi biết, gần đây ta đã lĩnh ngộ được chư thần hoàng hôn của yêu tộc. Sắp đột phá được sự trói buộc của thiên nhân ngũ suy, bước vào một tầng cấp hoàn toàn mới. Cho nên mấy giới chủ của ma giới cấp thấp như huyết ma giới các ngươi, đã không còn là đối thủ của ta nữa. Nhưng ta cũng không giết được ngươi, vậy nên chúng ta làm một giao dịch. Ngươi để một người trẻ tuổi dưới trướng ta thôn phệ huyết khí của huyết ma tộc các ngươi. Chờ hắn đột phá, ta sẽ rời đi. Trong thời gian này, ngươi không được can thiệp, thế nào? Ta giết huyết ma của ngươi, ngươi không được can thiệp. Diệp Phong đứng một bên nghe những lời nói kinh người của đại soái, không khỏi có chút chấn động. Đại soái thực sự là một tuyệt thế mãnh nhân. Huyết ma quân chủ nghe những lời bá đạo như vậy, sắc mặt cũng lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Hắn muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến cảnh giới cường đại của đại soái hiện tại, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Huyết ma quân chủ đã sống rất nhiều năm, hắn biết rõ lúc nào nên làm gì. Những huyết ma cao cấp trong vương quốc của hắn đều là hậu duệ do hắn thay nghén ra, cũng không có tình cảm gì lớn lao. Đại soái đã bức ép như vậy, để hắn giết thì cứ giết, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đám hậu duệ huyết ma này, mình có thể từ từ bổ sung lại, không cần thiết vì chuyện này mà liều mạng với một chí cường giả nhân tộc như đại soái. Trong khoảnh khắc, nội tâm huyết ma quân chủ suy tính rất nhiều. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía đại soái, nói, ta đã suy nghĩ kỹ, ta đồng ý với ngươi. Nhưng ngươi cũng không được quá đáng, không thể chu sát hết tất cả huyết ma cao cấp do ta thai nghén. Dù sao ta thai nghén chúng cũng rất vất vả, động một tí là cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới bổ sung được. Nếu ngươi làm quá đáng, ta nhất định sẽ trở mặt. Huyết ma quân chủ hừ lạnh một tiếng, đoạn quay lưng rời khỏi đảo nổi, rõ ràng không muốn chứng kiến cảnh nhục nhã đang tới gần. Đại soái khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, dường như đã sớm đoán được quyết định của huyết ma quân chủ. Diệp Phong đứng bên cạnh thì sững sờ, dường như không thể tin nổi huyết ma quân chủ cuối cùng lại nhún nhường, đến cả phản kháng cũng không có. Phải biết, huyết ma quân chủ là một tồn tại cực kỳ cường đại trong huyết ma giới, gần như có thể sánh ngang với giới chủ, một đại ma đầu đỉnh cấp. Trước mặt đại soái, huyết ma quân chủ cuối cùng vẫn phải chấp nhận yêu cầu đầy tủi hổ ấy, đơn độc bỏ đi trong lặng lẽ. Điều này thực sự khiến Diệp Phong mở rộng tầm mắt. Một đại nhân vật như huyết ma quân chủ, ở bất cứ đâu cũng là một chí cường giả hô phong hoán vũ. Hắn mà tiến vào vũ trụ tinh không, tuyệt đối có thể khiến cả một tinh vực phải hoảng sợ. Nhưng hôm nay, giờ phút này, trước mặt đại soái thủ dạ nhân, huyết ma quân chủ lại sợ hãi, mà còn sợ hãi tột cùng. Diệp Phong đột nhiên có chút giác ngộ, khi thực lực của một người mạnh đến một mức độ nhất định, đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Đại soái dường như nhìn ra sự khiếp sợ của Diệp Phong. Cười giải thích, huyết ma quân chủ đừng nhìn hắn là một tồn tại đỉnh cấp trong một giới, nhưng khi gặp phải kẻ khó chơi như ta, cũng sẽ phải cân nhắc hậu quả khi đại chiến với ta. Ta bây giờ nhờ có bí tịch tối cao chư thần hoàng hôn của yêu tộc mà thực lực đại tăng, hắn nếu đánh với ta một trận, chỉ có thể chịu trọng thương, lưỡng bại câu thương. Huyết ma quân chủ biết rõ, vì một đám huyết ma tép diêu do hắn tạo ra mà đại chiến với một cường giả nhân tộc như ta, đại thương nguyên khí, thực sự không đáng. Có huyết ma chi hải, huyết ma quân chủ tùy thời có thể thay nghén ra nhiều huyết ma chiến sĩ hơn. Hắn không thiếu chiến sĩ, nhưng nếu ta đến cướp đoạt bảo vật quý giá của hắn, hắn chắc chắn sẽ liều mạng với ta. Đại soái nói xong, trong giọng nói tràn đầy sự trí tuệ. Rõ ràng ngài không chỉ thực lực cường đại, mà còn giỏi dò xét lòng người, nhìn thấu suy nghĩ của địch nhân. Lúc này, đại soái nhìn những huyết ma cao cấp và các chiến binh huyết ma trên hòn đảo khổng lồ trước mặt, nói, Diệp Phong, ngươi xuống đi, ta vì ngươi giết chóc. Lời đại soái vừa dứt, cả người ngài tung mình nhảy lên, trực tiếp mang theo Diệp Phong đáp xuống hòn đảo. Diệp Phong lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ, vận chuyển hỗn độn tiên đế quyết, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ hấp thu huyết khí bàng bạc xung quanh. Còn đại soái thì nhanh chóng ra tay trên không, từng trường đánh xuống mặt đất. Rầm rầm, rầm rầm, mỗi một trường của đại soái nhìn như tùy ý, nhưng khi đánh ra lại tràn đầy năng lượng kinh khủng, lập tức đánh nát tất cả chiến binh huyết ma trong khu vực mấy ngàn mét trên mặt đất. Thậm chí, mặt đất còn xuất hiện từng dấu bàn tay khổng lồ, lõm sâu xuống, trông vô cùng đáng sợ, nhìn mà giật mình. Cứ mỗi một lần oanh kích của đại soái, lại có hàng ngàn hàng vạn huyết ma chiến sĩ bị đánh nát. Tốc độ giết chóc này thực sự quá nhanh, huyết khí cũng tức thì sinh ra, bàng bạc vô biên, mênh mông như biển. Diệp Phong giờ phút này, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Hắn thông qua thôn phệ lĩnh vực, có thể an toàn mà thỏa sức thôn phệ hấp thu luồng huyết khí cuồn cuộn đó. Huyết khí liên tục không ngừng cung cấp cho hắn nguồn năng lượng vô tận, điên cuồng làm lớn mạnh tu vi và công lực của hắn. Ong ong ong, vô tận huyết khí, tràn ngập năng lượng bàng bạc, thông qua thôn phệ lĩnh vực được hấp thu rồi rót vào cơ thể Diệp Phong. Trong chớp mắt, hắn lập tức cảm nhận được bên trong cơ thể mình bị một luồng sức mạnh dồi dào và hùng hậu bao phủ. Giờ phút này, trong tứ chi bách hài của hắn, năng lượng kinh khủng đã biến thành từng dòng sông, gào thét cuồn cuộn, mỗi một kinh mạch đều như đại giang đang lao nhanh. Luồng năng lượng huyết khí này thực sự quá kinh khủng. Quỳnh, quỳnh, trên không trung, đại soái vẫn không ngừng tung ra từng trường, điên cuồng tàn sát từng nhóm chiến binh huyết ma. Những chiến binh huyết ma này, cùng với huyết ma cao cấp, thậm chí cả huyết ma quý tộc, giờ đây đều không thể trốn thoát khỏi kết cục bị đại soái oanh sát. Sau khi chúng chết, huyết ma chi khí cuồn cuộn hội tụ về khu vực Diệp Phong đang ngồi xếp bằng, cung cấp cho hắn nguồn năng lượng liên tục không ngừng. Không thể không nói, đãi ngộ thế này quả thực là trăm ngàn năm khó gặp. Hai người đơn độc, sát nhập huyết ma giới, dùng chính sức mạnh của huyết ma để đúc thành công lực cho mình. Cách làm điên cuồng này, e rằng cũng chỉ có Diệp Phong và đại soái mới làm được. Nếu là người khác, có lẽ đã bị dọa chết khiếp, chứ đừng nói là dùng huyết ma để luyện công. Giờ phút này, công lực của Diệp Phong đang tăng vọt với tốc độ kinh người. Dù thân thể hắn như một cái động không đáy, lúc này cũng sắp bị lấp đầy. Bởi vì luồng huyết khí vô tận đó thực sự quá hùng hậu, quá bàng bạc. Rầm, cuối cùng, tại một thời khắc, trên người Diệp Phong lập tức bùng nổ một luồng khí thế võ đạo cường đại hoàn toàn mới. Đó là khí thế của sự lột xác, thần thoại cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong hét lớn một tiếng, công lực tăng vọt. Hắn cuối cùng đã đột phá được bình cảnh khó khăn bấy lâu, triệt để phá vỡ ràng buộc, bước vào thần thoại cảnh nhất trọng thiên. Nhưng đại soái vẫn đang tiếp tục tàn sát chiến binh huyết ma. Từng mảng lớn huyết ma huyết khí tràn ngập cả đất trời. Diệp Phong biết đây là cơ hội ngàn năm có một, mình tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Vì vậy, hắn không những không dừng tu luyện, mà còn mở rộng phạm vi thôn phệ lĩnh vực ra lớn hơn nữa. Một luồng huyết khí bàng bạc bị thôn phệ lĩnh vực nuốt chửng, biến thành sức mạnh tinh thuần, rồi được Diệp Phong luyện hóa. Rầm, thần thoại cảnh nhị trọng thiên, phá. Một lát sau, rầm, thần thoại cảnh tam trọng thiên. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại, Diệp Phong vẫn đang điên cuồng thôn phệ huyết khí bàng bạc xung quanh. Đại soái đứng trên không trung, nhìn khí thế không ngừng đột phá của Diệp Phong phía dưới, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ngài không ngờ, truyền thừa của Diệp Phong lại khủng bố đến vậy, có thể tại chỗ thôn phệ, tại chỗ làm lớn mạnh tu vi, tại chỗ đột phá nhanh chóng như thế. Nếu cứ để hắn thôn phệ mãi, chẳng phải hắn sẽ không có giới hạn tu vi hay sao? Dù là một chí cường giả như đại soái, giờ phút này cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Rầm, và ngay khi đại soái đang thầm nghĩ, trên người Diệp Phong phía dưới lại một lần nữa bùng nổ một luồng khí thế võ đạo vô cùng to lớn. Thần thoại cảnh tứ trọng thiên, không thể giết nữa. Đột nhiên từ sâu trong vương quốc, truyền đến giọng nói của huyết ma quân chủ, ngươi đã tàn sát gần 1/5 chiến binh huyết ma trong vương quốc của ta. Nếu còn tiếp tục, vương quốc của ta có thể sẽ tan thành mảnh nhỏ. Đây đã là giới hạn tha thứ lớn nhất của ta. Bây giờ mau dừng tay, nếu không đừng trách ta liều mạng với ngươi. Lời của huyết ma quân chủ mang theo lửa giận, lại lộ rõ cảm giác nhục nhã sâu sắc. Đại soái cắt tiếng, giết thêm 1/5 nữa. Ngươi, huyết ma quân chủ đang ngồi ngay ngắn trong hoàng cung đại điện, nghe lời đại soái nói, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận và dữ tợn. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn nén lại sự xúc động, trầm giọng nói, giết thêm 1/5 nữa, rồi cút ngay. Tiếng nói vừa dứt, huyết ma quân chủ thu lại toàn bộ khí thế, một lần nữa chìm vào im lặng. Rầm rầm, rầm rầm, đại soái thì tiếp tục vươn tay, nhanh chóng oanh kích xuống mặt đất. từng đại thủ ấn tức thì xuất hiện trên đại địa, nện ra từng cái hố sâu khổng lồ. Vô số chiến binh huyết ma chết dưới những đại thủ ấn kinh khủng đó, ma thân nổ tung, biến thành từng mảng xương máu. Những mảng xương máu chứa đựng năng lượng khổng lồ này toàn bộ hội tụ vào vòng xoáy thôn vệ hắc ám ở trung tâm hòn đảo, rồi liên tục không ngừng rót vào cơ thể Diệp Phong. Trở thành chất dinh dưỡng cường đại để hắn lớn mạnh tu vi. Giờ phút này, năng lượng trong cơ thể Diệp Phong vẫn đang tăng trưởng với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Quỳnh, quỳnh, khi đại soái lại chu sát thêm 1/5 huyết ma, tu vi của Diệp Phong tiếp tục liên tiếp đột phá 2 tầng, cuối cùng bước vào thần thoại cảnh lục trọng thiên. Gào u, Diệp Phong lập tức đứng dậy, ngửa mặt lên trời hú dài. Sóng âm trong tiếng hú cuồn cuộn như sóng chiều, mang theo dao động năng lượng cực kỳ khủng bố. Những huyết ma cường đại xung quanh, giờ đây đều bị sóng âm từ tiếng hú của Diệp Phong chấn vỡ. Không thể không nói, thực lực của Diệp Phong hiện tại so với trước đó đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lần này, hắn trực tiếp từ nửa bước thần thoại cảnh tăng vọt lên thần thoại cảnh lục trọng thiên. Tu vi tăng vọt như vậy, thực lực tự nhiên cũng phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Lúc này, điều Diệp Phong muốn nhất là tìm một cường giả để đại chiến một trận, thử xem chiến lực thật sự của mình hiện tại mạnh đến đâu. Nhưng bây giờ dường như không có cơ hội như vậy. Vút, đại soái tức thì lách mình đến bên cạnh Diệp Phong, nói, chúng ta mau đi thôi, huyết ma quân chủ dường như đã ngầm liên hệ với mấy vị giới chủ trong huyết ma giới, có vẻ muốn giữ ta lại. Mấy vị giới chủ, ánh mắt Diệp Phong giật mình, lập tức cùng đại soái bay về phía lối vào huyết ma giới. Nửa canh giờ sau, khi họ bay đến một vùng thảo nguyên huyết ma đỏ thẫm, bầu trời vốn quang đãng, đột nhiên biến thành một màu máu. Một đại dương đỏ ngầu, cuồn cuộn như thủy triều, từ trên cao bao trùm xuống. Là huyết hải lão tổ, một vị giới chủ của huyết ma giới. Đại soái lên tiếng, nhìn chăm chăm vào vùng trời đỏ như máu, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Dầm, ngay khoảnh khắc tiếp theo, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tọa khổng lồ. Đó là bảo tọa được đúc từ huyết sắc tinh thạch, vô cùng to lớn, tỏa ra khí tức tôn quý và chí cao vô thượng. Lúc này trên bảo tọa, ngồi một cự ma mặc áo giáp đỏ thẫm, thân hình nguy nga, tay cầm một cây đại kích đen nhánh, trông khí thế phi phàm, chiến lực ngập trời. Chiến ma đại đế, cũng là một vị giới chủ của huyết ma giới. Đại soái tiếp tục lên tiếng, ngữ khí vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng có thể thấy, trong mắt ngài cuối cùng cũng xuất hiện một tia kiêng kỵ. Ha ha ha, đại soái thủ dạ nhân, ngươi giết nhiều tử tôn hậu bối của bản tọa như vậy, chỉ để luyện công cho tên thuộc hạ của ngươi. Món nợ này ta nhất định phải đòi lại. Hôm nay ngươi đã bị ba đại cường giả huyết ma giới chúng ta bao vây, đừng hòng đi đâu nữa. Chúng ta sẽ xé sống ngươi ra. Đột nhiên lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tận cùng chân trời xa, bay tới một thân ảnh mặc đế vương trường bào, chính là huyết ma quân chủ lúc trước. Giờ phút này, huyết ma quân chủ, huyết hải lão tổ, chiến ma đại đế, ba vị trí cường giả cấp giới chủ của huyết ma giới đồng thời giáng lâm, bao vây lấy đại soái và Diệp Phong. Sát khí kinh thiên động địa, khí thế bài sơn đảo hải. Ông, ba chí cường giả cấp giới chủ của huyết ma tộc, tu vi đều thông thiên triệt địa. Phóng ra ba luồng sát niệm đáng sợ tột cùng, vô thiên cái địa, triệt để phong tỏa đường đi của đại soái và Diệp Phong. Bị ba cường giả cấp giới chủ của huyết ma giới bao vây, áp lực này thực sự quá kinh khủng. Diệp Phong thậm chí còn đoán rằng, nếu không có đại soái đứng bên cạnh, chỉ riêng sát niệm của ba vị giới chủ cũng đủ để xóa sổ hắn hoàn toàn. Điều này khiến cho tâm niệm muốn mạnh lên không ngừng của Diệp Phong càng thêm mãnh liệt. Dù trong thế hệ trẻ, hắn quả thực thuộc hàng cao thủ, nhưng so với những chí cường giả đỉnh cấp thực sự trong vũ trụ, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Lúc này, đại soái một mình đối mặt với ba đại giới chủ của huyết ma giới, lạnh lùng nói, các ngươi thật sự muốn vây giết bản soái, huyết ma quân chủ ngữ khí vô cùng tàn khốc. Cười gằn, đại soái thủ dạ nhân, ngươi tuy gần đây thực lực đại trướng, sắp đột phá được sự trói buộc của thiên nhân ngũ suy. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn chưa bước vào được tầng cảnh giới hoàn toàn mới đó. Ngươi muốn một mình chống lại ba chúng ta, căn bản là chuyện không thể nào. Hôm nay ta mời hai vị giới chủ của huyết ma giới chúng ta đến trợ giúp, ngươi tuyệt đối chết chắc. Huyết ma quân chủ nói xong, lập tức quay sang hai vị giới chủ cách đó không xa, huyết hải lão tổ và chiến ma đại đế, nói, chúng ta trực tiếp động thủ. Dầm, gần như ngay lập tức, trên người ba vị cường giả cấp giới chủ đều bộc phát ra dao động năng lượng vô cùng kinh khủng. Ma khí thần quang vạn trượng từ thân ba vị cường giả bùng nổ. Họ ra tay giết phạt, luồng sức mạnh đáng sợ đó gần như muốn xóa sổ cả đại đạo, khiến thiên địa không còn tồn tại, đại địa cũng tan thành từng mảnh, phảng phất như đang ở chiến trường viễn cổ. Ngày tận thế, vô cùng đáng sợ. Đại soái một mình, trên người giờ phút này cũng bộc phát khí thế ngập trời, một người đối chiến ba đại giới chủ. Rầm rầm, đây là trận chiến cấp chí cường giả, thực sự khủng bố và vĩ đại, tai nạn và hùng vĩ. Diệp Phong đứng tại chỗ quan sát, chỉ cảm thấy như đã đến thời đại của chư thần. Bốn vị trí cường giả, phảng phất như những thần minh viễn cổ đang chém giết lẫn nhau, đánh nát hàng chục triệu dặm sơn hà đại địa, gần như xóa sổ cả bầu trời, loạn thiên động địa. Đây là một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi và nghẹt thở. Huyết hải ngập trời cuồn cuộn, đại kích đen nhánh chém trời diệt đạo, quả thực có uy năng khó có thể tưởng tượng. Hắc giáp trên người đại soái vang lên keng keng. Ngài không có vũ khí, chỉ dùng một đôi thiết quyền được bọc kim loại, cứ thế đập thẳng vào ba vị trí cường giả huyết ma giới, bộc phát ra sức phá hoại và uy năng kinh thiên động địa. Núi lớn sụp đổ, mặt đất nứt toác, trung tâm trận chiến, hư không bị đánh nát, xuất hiện một lỗ đen đáng sợ, nuốt chửng tất cả. Diệp Phong giờ phút này chỉ có thể nhìn từ xa, đừng nói là nhúng tay, có thể tự bảo vệ mình không bị dư chấn của trận chiến làm tổn thương đã là rất không dễ dàng. May mắn là mục tiêu của ba vị trí cường giả ma đầu huyết ma giới là đại soái, nên Diệp Phong không bị nhắm đến, nếu không hắn đã sớm chết trong cơn cuồng chiều chiến đấu đó. Sinh thời có thể tận mắt chứng kiến trận chiến của trí cường giả vũ trụ thế này, thật là may mắn. Tiểu Giao đã lâu không lên tiếng, lúc này trong nữ hoàng đồ cất lời. Nàng gần đây vẫn luôn say ngủ, giờ lại bị năng lượng kinh thiên động địa bên ngoài làm cho tỉnh giấc, không khỏi lên tiếng. Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng vô cùng cảm khái, đúng vậy, đại chiến cấp trí cường giả thế này quả thực quá đáng sợ. Hơi không chú ý là có thể bị cuốn vào trong đó, trực tiếp bị xóa sổ, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Ngay cả băng mộng linh, thần nữ của vạn yêu thần quốc trong lao tù linh hồn, cũng không nhịn được mở mắt, quan sát trận đại chiến bên ngoài. Thậm chí hồn phách thao thiết đã lâu không nói gì cũng lên tiếng trong đầu Diệp Phong, năm xưa khi ta hoành hành ở hồng hoang đại lục, cũng cường đại như vậy. Ai, đáng tiếc, bây giờ ta chỉ còn lại một đạo tàn hồn, sống lay lát. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt không khỏi động, nếu không phải lúc này hồn phách thao thiết lên tiếng, hắn gần như đã quên trong đầu mình còn có một hồn phách của thao thiết, một trong thập hung thái cổ hồng hoang. Không biết thương, con lão ma long đó, bây giờ ở yêu giới thế nào rồi? Đúng rồi, dù sao bây giờ ta và yêu giới giao dịch rất chặt chẽ, nói không chừng còn phải tự mình đi vạn yêu thần quốc một chuyến, diệt trừ cái tai họa lớn này. Có thời gian phải cùng Hồ Tiên ăn rượu y đi yêu giới một vòng. Diệp Phong trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Bây giờ kẻ thù lớn nhất của hắn ở Hồng Hoang Thần Triều chính là Thái Tử và Hoàng Hậu. Mà Thái Tử và Hoàng Hậu có được thành tựu hôm nay, tuyệt đối không thể không kể đến công lao của Vạn Yêu Thần Quốc sau lưng, đã cung cấp sự trợ giúp cực lớn. Vì vậy, Diệp Phong nghĩ, nếu mình có thể lén lút vào yêu giới, tiêu diệt Vạn Yêu Thần Quốc, tuyệt đối sẽ khiến Thái Tử và Hoàng Hậu mất đi một trợ lực lớn nhất. Cho dù sau này thân phận thật của mình bị Thái Tử tiết lộ, cũng không có gì phải sợ. Trong hoàng thất Hồng Hoang Thần Triều, kẻ đối địch với mình cũng chỉ có một thái tử. Tần Vương quan hệ với mình không tệ, đương nhiên còn có một Trấn Bắc Vương Cổ Thiên Thương quanh năm chinh chiến bên ngoài, thái độ hiện giờ vẫn chưa rõ. Dĩ nhiên, Diệp Phong rất rõ, một khi thân phận của mình bại lộ, nhân vật mấu chốt cuối cùng vẫn là Hoàng đế Hồng Hoang Thần Triều hiện tại, cũng chính là ngoại công của mình. Không biết vị hoàng đế này đối với đứa cháu ngoại tư sinh này của mình có thái độ ra sao? Dầm, đột nhiên, trên không trung bộc phát một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ba vị trí cường giả huyết ma giới vậy mà đã đánh lui được đại soái. Huyết hải của huyết hải lão tổ bị xóa sổ gần một nửa. Đại kích của chiến ma đại đế bị gãy. Huyết ma quân chủ mất một cánh tay. Hắc giáp trên người đại soái cũng vỡ vụn không ít. Máu tươi từ khe hở của giáp trụ không ngừng chảy ra, hiển nhiên cũng đã bị thương nặng. Nhưng lấy một địch ba, chiến tích này đã rất đáng gờm. Từ ánh mắt không thể tin nổi của ba vị trí cường giả huyết ma giới có thể thấy, họ cũng vô cùng khiếp sợ trước chiến lực ngập trời của đại soái. Huyết ma quân chủ mất một cánh tay, trong thời gian ngắn không thể phục hồi, hắn cười lạnh lẽo, đại soái thủ dạ nhân, không ngờ ngươi bây giờ đã cường đại đến mức này. Nếu là một mình ta đấu với ngươi, e rằng ta đã chết rồi. May mà ta đã tìm được hai vị giới chủ khác đến giúp. Chiến ma đại đế ánh mắt vô cùng lạnh khốc, nắm chặt thanh đại kích đã gãy. Lạnh giọng nói, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta thi triển sát chiêu cấm kỵ cuối cùng, tranh thủ một lần hành động xóa sổ tên đại soái thủ dạ nhân này. Diệp Phong giờ phút này vô cùng gấp gáp, bởi hắn có thể nhìn ra, đại soái đã là nỏ mạnh hết đà. Diệp Phong, đưa tổ phù trên người ngươi cho đại soái thủ dạ nhân dùng một chút. Bảo vật bình thường đối với ngài ấy đã vô dụng, nhưng tổ phù là thiên địa chí bảo. Trong tay một chí cường giả nhân tộc như đại soái thủ dạ nhân, nó có thể bộc phát ra uy năng kinh thiên. Đây cũng là biện pháp duy nhất để các ngươi thoát khỏi hiểm cảnh hiện tại. Đột nhiên, Băng Mộng Linh trong lao tù linh hồn lên tiếng. Đưa tổ phù cho đại soái sử dụng ư? Lời nói của thần nữ Băng Mộng Linh lập tức thức tỉnh Diệp Phong. Đúng vậy, mặc dù tu vi của mình không thể nào địch lại giới chủ của huyết ma giới, nhưng trên người mình lại có không ít bảo vật vô cùng lợi hại. Đặt vào tay một chí cường giả nhân tộc, chúng có thể bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa của chính bản thân bảo vật. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong tung người nhảy lên, lách mình đến bên cạnh đại soái. Lúc này, hắc giáp trên người đại soái đã vỡ vụn không ít, máu tươi theo khe hở của giáp trụ nhỏ xuống đại địa. Thấy Diệp Phong đến, đại soái lập tức trầm giọng nói, trận chiến này ta có lẽ không thể thắng được ba vị giới chủ, nhưng vào thời khắc mấu chốt, ta sẽ dùng kinh thiên lực lượng. Đánh xuyên qua hàng rào giới diện của huyết ma giới, mở ra một thông đạo để ngươi an toàn rời đi. Diệp Phong bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt kiên định, đại soái, ta không phải đến để yêu cầu ngài đưa ta rời đi an toàn, ta đến để giúp ngài một tay. Giúp ta một tay, đại soái nghe lời Diệp Phong, không khỏi sững sờ, với tu vi của ngươi bây giờ, làm sao có thể giúp ta được. Đừng xúc động, tránh uổng mạng vô ích, đợi lát nữa ta tìm được cơ hội, sẽ mở một thông đạo giới diện, đưa ngươi rời khỏi nơi nguy hiểm này. Không thể không nói, đại soái quả là một người trọng tình nghĩa. Bị ba đại ma đầu cấp giới chủ của huyết ma giới vây công mà vẫn muốn mở một đường sống cho Diệp Phong. Nhưng đột nhiên, trên mặt Diệp Phong lại lộ ra nụ cười tự tin, đại soái, ta không phải muốn đích thân chiến đấu, mà là cho ngài mượn một món bảo vật, có thể giúp ngài giết địch. Ánh mắt đại soái khẽ động, ngươi có thể có bảo vật gì? Ông, lời đại soái vừa dứt, Diệp Phong lật bàn tay, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một tấm phù lục cổ xưa. Đại soái lúc đầu có chút không để ý, nhưng khi Diệp Phong lấy ra tấm phù lục này, ánh mắt ngài bỗng nhiên lóe lên, không nhịn được nói, đây là Lôi Đình tổ phù. Một trong lục đại tổ phù chí cường của trời đất, Diệp Phong lên tiếng, trong giọng nói không khỏi mang theo một tia tự hào. Mặc dù tu vi của Diệp Phong hiện tại không bằng những chí cường giả đỉnh cấp này, nhưng những bảo vật trên người hắn lại đủ sức áp đảo bảo vật của họ. Đây chính là khí vận. Khi còn yếu đuối, lại có được trọng bảo. Đại soái lúc này nhận lấy Lôi Đình tổ phù, khẽ gật đầu, tổ phù này quả thật có thể tăng cường chiến lực của ta. Không vội, lát nữa sẽ đánh cho ba tên ma đầu này một đòn trở tay không kịp. Đại soái không lập tức sử dụng Lôi Đình tổ phù, mà ngược lại thu nó vào lòng bàn tay, rồi tức thì lao về phía ba vị trí cường ma đầu huyết ma giới. Đại soái thủ dạ nhân, người vậy mà còn dám chủ động xông đến chịu chết. Đừng tưởng chúng ta không biết ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Huyết ma quân chủ đối diện, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng sâu sắc, rồi lập tức hét lớn, huyết ma chân thân. Gần như ngay lập tức, toàn bộ thân hình huyết ma quân chủ bắt đầu bành trướng, đồng thời mỗi một tấc cơ thể đều bộc phát ra hào quang màu máu vạn trượng, ngay khoảnh khắc sau. Huyết ma quân chủ tại chỗ biến thành một huyết ma khổng lồ cao tới mấy vạn mét, đầu đội trời xanh, chân đạp đất dày, trông vô cùng hùng vĩ. Quả thực như một ma thần viễn cổ sống lại. Một quyền này của ta đánh xuống, đại soái thủ dạ nhân, thân thể trọng thương của ngươi tuyệt đối sẽ bị oanh thành vô số mảnh vỡ. Biến thành huyết ma cự nhân viễn cổ, huyết ma quân chủ từ trong miệng ma khổng lồ phát ra âm thanh mênh mông khiến người ta sợ hãi. Dầm, hắn dường như rất tự tin vào huyết ma chân thân của mình. Thân ma hùng vĩ của hắn tức thì vọt tới trước mặt đại soái, vung ra một cánh tay ma khổng lồ như trụ trời, muốn đánh nát đại soái. Ngươi thật sự cho rằng ta không có con bài tẩy nào sao? Đại soái đột nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng. Dầm, gần như ngay lập tức, trong tay đại soái hiện ra một đạo phù lục cổ lão. Chính là Lôi Đình tổ phù, ngài tức thì dán Lôi Đình tổ phù lên người mình. Với một chí cường giả khủng bố như đại soái thôi động Lôi Đình tổ phù, toàn bộ nội tình và năng lượng bên trong nó gần như lập tức được kích phát. Quỳnh, trong chớp mắt. Vô tận Lôi Đình chi quang hủy diệt kinh khủng lập tức bao bọc toàn bộ thân hình đại soái. Khí thế của ngài tức thì trở nên vô cùng đáng sợ. Cả người ngài lúc này bị vô tận lôi điện bao phủ, mỗi một sợi tóc đều có lôi điện lấp lánh cuộn trào. Toàn bộ dáng vẻ mang theo uy thế cực kỳ đáng sợ, tạo ra một cú sốc thị giác mạnh mẽ. Đại soái như được khoác lên mình thuộc tính lôi điện, biến thành một lôi thần viễn cổ, thành công kích phát toàn bộ năng lượng nội tình của lôi đình tổ phù. Có thể thấy, từ trong lôi đình tổ phù dán trên người đại soái, một hư ảnh lôi đình to lớn vô cùng trực tiếp hiện ra, mang theo khí thế cường hãn đáng sợ. Đại soái không chỉ được tăng thêm vô tận lôi điện chi lực, mà còn nhận được sự chúc phúc từ ý chí của lôi thần viễn cổ chứa đựng trong đó, vì vậy, gần như trong nháy mắt. Đại soái vốn đang trọng thương đã lập tức hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn cường đại hơn cả trạng thái đỉnh phong. Bởi vì lôi đình tổ phù chứa đựng sức mạnh lôi thần cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất và cũng là mạnh mẽ nhất. Giờ phút này, đại soái đã đạt đến đỉnh cao chiến lực của mình. Ngài hét lớn một tiếng, đánh ra vô tận lôi điện quang mang, tức thì từ đôi quyền bộc phát, tạo thành một bầu trời lôi điện, tràn ngập sức mạnh hủy diệt vô tận. Rầm rầm, sắc mặt huyết ma quân chủ lập tức trở nên vô cùng hoảng hốt, bởi vì hắn không thể nào ngờ rằng. Đại soái vốn đang trọng thương hấp hối lại đột nhiên bộc phát ra sức mạnh lôi điện khủng bố như vậy. Phải biết, sức mạnh lôi đình giữa thiên địa chính là khắc tinh của những sinh linh hắc ám như huyết ma tộc bọn họ. Hơn nữa, sức mạnh lôi đình này lại được giải phóng từ lôi đình tổ phù, một trong những tổ phù chí cường trong truyền thuyết, đại diện cho sức mạnh lôi thuộc tính bản nguyên và mạnh mẽ nhất. Sức hủy diệt của nó khó có thể tưởng tượng, tràn ngập sức phá hoại vô tận. Vì vậy, gần như trong nháy mắt, cho dù huyết ma quân chủ đã biến thành cự ma cao mấy vạn mét, cũng lập tức bị vô tận lôi điện chi quang bao phủ, toàn thân đang nhanh chóng bị phá hủy. Ma thân vốn không thể phá vỡ, giờ phút này dưới sức mạnh hủy diệt của lôi đình tổ phù, căn bản không thể chống lại luồng lôi điện quang kinh khủng đó, đang bị hủy diệt với tốc độ chóng mặt. A, sắc mặt vốn ngạo mạn của huyết ma quân chủ lập tức biến thành hoảng sợ và thống khổ tột cùng. Hắn phát ra tiếng hét thảm kinh thiên động địa, đồng thời hướng về hai vị giới chủ cách đó không xa cầu cứu, mau cứu ta. Cứu ta, huyết ma quân chủ lần này đã thực sự hoảng loạn, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong đang cận kề. Cảm giác này xưa nay hắn chưa từng trải qua, nhưng giờ phút này, bóng ma tử vong bao trùm khiến một đại nhân vật cấp giới chủ như hắn cũng phải toàn thân run rẩy, nội tâm kinh sợ, hóa ra. Bất kể là tồn tại cường đại đến đâu, một khi đối mặt với nguy cơ tử vong đều sẽ sinh lòng sợ hãi. Chỉ e rằng chỉ có những kẻ trong truyền thuyết đạt đến cảnh giới vĩnh sinh mới có thể hoàn toàn thoát khỏi cái chết, vĩnh viễn tồn tại giữa đất trời. Lôi đình tổ phù, đó lại là tổ phù chí cường trong truyền thuyết. Cách đó không xa, huyết hải lão tổ và chiến ma đại đế, hai vị giới chủ khác, khi nhìn thấy đại soái uy phong như một lôi thần, ánh mắt đều lộ rõ vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Đối với ma tộc bọn họ, lôi đình tổ phù mang trong mình sức mạnh sấm sét nguyên bản, quả thực là mối uy hiếp quá lớn. Ngay lúc này, cảnh tượng mà huyết ma quân chủ mong đợi đã không xảy ra. Trái lại, hai vị giới chủ của huyết ma giới kia sau khi cân nhắc thiệt hơn, vậy mà lại chẳng chút do dự, quay người bỏ chạy về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Cái gì? Thấy cảnh này, sắc mặt huyết ma quân chủ lập tức trở nên khó coi đến cực điểm, trong mắt ngập tràn phẫn nộ. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại là cảm giác bất lực đến cùng cực, đồng đội của hắn vậy mà lại bỏ rơi hắn vào thời khắc mấu chốt này. Thực sự khiến hắn vừa căm hận vừa bất đai. Ầm ầm, đại soái lúc này không hề để tâm đến bất cứ điều gì khác, hắn chỉ dốc toàn lực thôi động sức mạnh của lôi đình tổ phù, giải phóng ra những luồng sấm sét còn khủng bố và hùng hậu hơn nữa. Ý niệm duy nhất trong đầu đại soái lúc này chính là điên cuồng vận dụng sức mạnh lôi đình tổ phù, quyết tâm vĩnh viễn xóa sổ huyết ma quân chủ. Không, không muốn, huyết ma quân chủ đang phải chịu đựng nỗi đau vô tận giữa biển sấm sét. Miệng gầm lên những tiếng hét đầy căm phẫn và không cam lòng. Oanh, oanh, hắn điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của lôi đình tổ phù, nhưng biển sấm sét kia quá mênh mông, lại thêm đại soái toàn thân lấp loáng điện quang đang điên cuồng công kích. Thân thể huyết ma to lớn của hắn chỉ trong chốc lát đã bị hủy hoại hơn phân nửa. Hắn bị trọng thương, xem chừng sắp bị đại soái và lôi đình tổ phù hoàn toàn tiêu diệt. Huyết ma tế nhật đại pháp, nhưng đột nhiên, huyết ma quân chủ gầm lên một tiếng. Hắn thi triển một loại bí thuật vô cùng đáng sợ của huyết ma tộc, hơn nửa thân thể còn lại bỗng nhiên nổ tung. Vút, vút, vút, ngay tại chỗ xuất hiện từng đạo huyết quang, mỗi đạo huyết quang đều bao bọc lấy một giọt máu. Đó chính là bản nguyên sinh mệnh tinh huyết của huyết ma quân chủ. Ngay lập tức, hàng vạn đạo huyết quang điên cuồng tháo chạy về bốn phương tám hướng. Cho dù là đại soái đang sở hữu lôi đình tổ phù, lúc này cũng không thể nào ngăn cản được hàng vạn phân thân huyết quang của huyết ma quân chủ chạy trốn. Nguy rồi, huyết ma quân chủ này vậy mà đã luyện thành huyết ma tế nhật đại pháp. Ánh mắt đại soái không khỏi biến sắc, Ngay cả hắn cũng không ngờ, vào thời khắc mấu chốt, huyết ma quân chủ lại có thể thi triển một bí thuật chạy trốn lợi hại đến vậy. Một khi để huyết ma quân chủ dù chỉ một giọt máu thoát được, thì cũng không thể xem là đã thực sự giết chết hắn. Hắn có thể dựa vào một giọt bản nguyên huyết dịch mà trùng sinh, đến lúc đó phiền phức sẽ rất lớn. Đại soái, ta đến giúp ngài. Tuy ta không địch lại huyết ma quân chủ ở trạng thái bản tôn, nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại từng giọt huyết dịch, có lẽ ta vẫn có thể đối phó được. Đột nhiên, Diệp Phong cất lời. Vút, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong nắm chặt tay, đột nhiên ấn mạnh về phía hư không trước mặt. Đại phong ấn thuật, hắn thi triển đại phong ấn thuật mà Tiểu Giao đã từng dạy. Gần như ngay lập tức, toàn bộ hư không trước mặt Diệp Phong đều bị phong ấn. Từng giọt huyết quang trong nháy mắt bị định trụ giữa không trung, không thể nhúc nhích. Nếu là huyết ma quân chủ ở trạng thái bản tôn, chắc chắn có thể dễ dàng thoát khỏi đại phong ấn thuật của Diệp Phong, dù sao tu vi hiện tại của Diệp Phong so với huyết ma quân chủ vẫn còn một khoảng cách rất xa. Nhưng lúc này, huyết ma quân chủ đã tự bảo thân thể, hóa thành từng đạo huyết quang, yếu ớt đến cực điểm. Năng lượng trong mỗi giọt máu không hề mạnh mẽ, vì vậy, khi bị đại phong ấn thuật của Diệp Phong khống chế, toàn bộ đều bị định trụ giữa không trung, không thể cử động. Đại phong ấn thuật, đại soái nhìn thấy Diệp Phong thi triển loại thuật pháp cường đại này, không khỏi có chút kinh ngạc. Đại phong ấn thuật, trong 3000 đại đạo của chư thiên, là một thiên đạo chi thuật xếp hạng rất cao, vô cùng lợi hại. Loại thiên đạo chi thuật này, cho dù là loại xếp hạng thấp, cũng đã vô cùng chân quý và hiếm thấy, huống chi là đại phong ấn thuật xếp hạng cao như vậy. Vì thế, việc Diệp Phong thi triển được đại phong ấn thuật khiến đại soái vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này, quả thật càng lúc càng khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác, trên người hắn còn có những bí mật gì nữa đây? Đại soái không khỏi bật cười khẽ. Lúc này, từ những giọt máu bị đại phong ấn thuật cố định giữa không trung, truyền ra giọng nói kinh hãi của huyết ma quân chủ, cái gì? Đây là đại phong ấn thuật. Đại phong ấn thuật chính là thiên đạo chi thuật trong truyền thuyết, chỉ khi tiến vào thần giới chí cao vô thượng kia mới có thể tu luyện. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại có được thuật pháp thiên đạo hiếm có như vậy? Giọng nói của huyết ma quân chủ tràn đầy kinh hãi và khó tin, hắn dường như không thể nào hiểu nổi. Tại sao trên người một tên tiểu tử nhân tộc yếu ớt như con kiến này lại có thể xuất hiện nhiều lá bài tẩy không thể tưởng tượng đến vậy? Quả thực là vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi, huyết ma quân chủ, ngươi sắp chết rồi, sắp bị chôn vùi hoàn toàn khỏi thế gian này. Oanh, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn vươn tay ra, một lực thôn phệ vô cùng cường đại bộc phát từ lòng bàn tay, nhanh chóng nuốt chửng từng giọt huyết dịch. Hấp thu năng lượng cường đại bên trong mỗi giọt máu, sau đó chuyển hóa thành tu vi của chính mình. Không, huyết ma quân chủ phát ra tiếng hét thảm thiết đến cực điểm. Nhưng tất cả đều đã vô dụng, mặc dù vừa rồi đã bị đại soái dùng lôi đình tổ phù hủy diệt không ít huyết dịch, nhưng lúc này vẫn còn lại một lượng không nhỏ. Phải biết rằng, những giọt huyết dịch này chính là bản nguyên tinh huyết của một đại ma đầu cấp giới chủ như huyết ma quân chủ. Mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng mênh mông. Giờ đây, tất cả đều bị Diệp Phong thôn về. Diệp Phong lập tức cảm nhận được, bên trong cơ thể mình, năng lượng đang cuộn trào, một sự biến đổi kinh thiên động địa đang diễn ra. Trong cơ thể Diệp Phong lúc này, một luồng sức mạnh cuồng bạo vô song đang sôi trào mãnh liệt. Hắn vừa nuốt chửng gần 100 giọt bản nguyên tinh huyết của huyết ma quân chủ trong nháy mắt. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa năng lượng mênh mông của một sinh linh cấp giới chủ. Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân Diệp Phong vậy mà bắt đầu căng phồng lên. Luồng năng lượng cấp giới chủ kinh khủng này, Diệp Phong trong chốc lát không thể nào tiêu hóa nổi. Ùng ục ục, năng lượng vô tận như biển cả ngập trời, đang điên cuồng bành trướng trong cơ thể Diệp Phong. Hắn cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng, lần này hắn đã quá tham lam, nuốt chửng toàn bộ mấy trăm giọt bản nguyên huyết dịch còn lại của huyết ma quân chủ. Nghĩ cách gì đi, Diệp Phong vội vàng kêu gọi Tiểu Giao trong nữ hoàng đồ. Nhưng lúc này, Tiểu Giao cũng không thể đưa ra bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì luồng năng lượng này đã bắt đầu phá hoại và cuồng loạn trong cơ thể hắn. Nếu không phải hỗn độn thể của Diệp Phong vô cùng cứng rắn và bền bỉ, chỉ sợ lúc này hắn đã bị căng phồng đến mức tứ phân ngũ liệt, bạo thể mà chết. Vút, đột nhiên, đại soái từ trên cao giáng xuống. Hắn đã phát hiện ra sự bất thường trên người Diệp Phong. Đại soái cất giọng trầm ổn, Diệp Phong, ngươi quá liều lĩnh rồi. Ngươi đã nuốt chửng toàn bộ bản nguyên huyết dịch còn lại của huyết ma quân chủ, luồng sức mạnh này quá kinh khủng. Thân thể của ngươi còn lâu mới chịu được nổi. Đây không phải là lần đầu Diệp Phong gặp phải tình huống này. chỉ là hắn không ngờ, một sinh linh cấp giới chủ, dù chỉ còn lại một phần bản nguyên huyết dịch, năng lượng cũng hùng hậu và khủng bố đến thế. Diệp Phong lập tức hỏi, đại soái, bây giờ có cách nào không? Đại soái nhìn chằm chằm Diệp Phong. Xịt một lát rồi nói, bây giờ chỉ có thể tạm thời phong ấn luồng năng lượng khổng lồ của huyết ma quân chủ này vào trong cơ thể ngươi, sau này ngươi có thể từ từ luyện hóa nó. Vừa dứt lời, đại soái lập tức ra tay, đặt một tay lên đỉnh đầu Diệp Phong. Oanh, một luồng sức mạnh vô cùng to lớn và uy nghiêm, thuộc về đại soái, từ lòng bàn tay rót vào cơ thể hắn. Sức mạnh của đại soái vô cùng cao ngạo, mênh mông và khủng bố. Vừa tiến vào cơ thể Diệp Phong, luồng năng lượng cuồng bạo đang tàn phá của huyết ma quân chủ lập tức bị trấn áp, toàn bộ bị nén lại, phong ấn vào từng tấc da thịt trong cơ thể Diệp Phong. Quá trình này vô cùng dài và đau đớn, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc bạo thể mà chết. Sau khi thành công, Diệp Phong thở phào một hơi, chắp tay nói, đa tạ đại soái đã cứu ta một mạng. Đại soái mỉm cười, đưa lôi đình tổ phù cho Diệp Phong, rồi cười nói, vừa rồi ngươi cũng xem như đã cứu ta một mạng, cho nên chúng ta không cần cảm tạ lẫn nhau. Mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Nói xong, đại soái không kìm được mà ho ra một ngụm máu. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt liền giật mình, nói, đại soái, thương thế của ngài. Đại soái xua tay, nói, không có gì đáng ngại, lần này tuy ta bị trọng thương, nhưng trong trận chiến với ba đại giới chủ của huyết ma giới, ta cũng đã lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Có lẽ lần này trở về hoàng thành, bế quan một thời gian, ta sẽ có thể hoàn toàn phá vỡ xiềng xích của thiên nhân ngũ suy, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới trong truyền thuyết. Diệp Phong gật đầu, nói, đại soái có thể đột phá, đó quả là một tin tức vô cùng tốt. Đại soái khẽ gật đầu, đưa tay nắm lấy vai Diệp Phong, rồi tung người nhảy lên, biến mất tại chỗ. Rất nhanh, họ đã trở lại lối ra của thông đạo giới diện tiến vào huyết ma giới, trực tiếp rời đi. Ông, hai người xuyên qua thông đạo giới diện tối tăm sâu thẳm, một lần nữa trở lại bầu trời đầy sao trong vũ trụ. Sau khi xác định phương hướng, họ nhanh chóng bay về phía Hồng Hoang Đại Lục. Đại soái lúc này đang bị trọng thương, chỉ muốn mau chóng trở về hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều. Bởi vì nơi đó là nơi an toàn nhất, vì vậy, trên đường đi hai người không hề trì hoãn, nửa tháng sau đã trở về hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều. Đại soái sau khi trở về liền tuyên bố bế quan, còn Diệp Phong thì một mình trở về trang viên riêng của mình. Trang viên vẫn ngày một phồn hoa, lần này Diệp Phong trở về, không thông báo cho bất kỳ ai, trực tiếp tiến vào mật thất tu luyện, cũng giống như đại soái bắt đầu bế quan. Lần này đến huyết ma giới, thu hoạch của Diệp Phong quả thực là vô cùng to lớn. Tu vi của hắn tăng vọt, thẳng tiến đến thần thoại cảnh lục trọng thiên. Phải biết rằng, mấy tháng trước khi chưa xuất phát, tu vi của hắn mới chỉ là nửa bước thần thoại cảnh. Vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đã tăng tiến nhiều đến thế. Chuyến đi huyết ma giới lần này, trải qua sinh tử, cùng nhau chiến đấu, mối quan hệ giữa Diệp Phong và đại soái cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Diệp Phong hiểu rõ, quan hệ với đại soái càng tốt, lợi ích cho tương lai của mình càng lớn. Một khi đại soái đột phá đến cảnh giới mới, e rằng ngay cả hoàng đế cũng phải đối đãi với ngài một cách khách khí. Nghe nói, võ thần đại nhân của võ đạo thần điện chính là đã bước vào cảnh giới mới siêu việt thiên nhân ngũ suy, có thể so sánh với cao thủ trong thần giới, vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong hồi tưởng lại những gì đã trải qua và thu hoạch được trong chuyến đi, sau đó bắt đầu tu luyện. Trọng điểm tu luyện của hắn bây giờ, tự nhiên là cố gắng dung hợp luồng năng lượng huyết ma quân chủ đã được đại soái trấn áp trong từng tấc da thịt vào tu vi của mình. Mấy trăm giọt bản nguyên tinh huyết của huyết ma quân chủ, giá trị còn vượt xa bất kỳ loại đan dược tăng cường tu vi cao cấp nào. Vì vậy, việc quan trọng nhất của Diệp Phong bây giờ là nhanh chóng luyện hóa và hấp thu triệt để năng lượng trong những giọt bản nguyên huyết dịch này. Nếu thành công, Diệp Phong biết, tu vi của mình sẽ lại một lần nữa có một bước nhảy vọt khổng lồ, tuy nhiên, không đợi Diệp Phong bế quan được mấy ngày. Bên ngoài đã có giọng nói của yêu mị truyền vào, bẩm báo chủ nhân, người của triều đình đã đến, nói là muốn sắc phong chủ nhân làm nam tước, chủ nhân. Ngài đã được thăng lên hàng quý tộc rồi. Giọng nói của yêu mị có chút kích động và vui mừng. Bởi vì nàng hiểu rõ, có thể nhận được tước vị trong hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều, dù chỉ là tước nam tước thấp nhất, cũng là điều vô cùng khó khăn. Bởi vì Hồng Hoang Thần Triều hiện đang trong thời kỳ thái bình thịnh thế, muốn lập công tích lũy công huân thực sự rất khó. Nhưng Diệp Phong vẫn làm được, tích lũy đủ công huân, tấn thăng thành nam tước. Vút, Diệp Phong cũng lập tức đứng dậy trong mật thất tu luyện. Bởi vì sau khi trở thành nam tước, mình đã là quý tộc, có thể được tự do ra vào hoàng cung. Đã đến lúc đi gặp mẫu thân rồi, lần này, ta có thể quang minh chính đại tiến vào hoàng cung. Diệp Phong trong lòng vô cùng mong đợi, Diệp Phong thoáng lách mình, bước ra khỏi mật thất tu luyện. Bên ngoài, yêu mị trong bộ xiêm y đỏ rực đang cung kính chờ sẵn. Tham kiến chủ nhân, nàng lập tức cúi người hành lễ khi thấy Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu, cất lời, dẫn ta đi gặp người đến sắc phong đi. Yêu mị lập tức cung kính đáp, vâng, thưa chủ nhân. Dứt lời, yêu mị xoay người, dẫn đường về một phía của trang viên. Diệp Phong đi theo sau nàng, trong lòng đang suy tính về việc tiến vào hoàng cung sau khi trở thành nam tước. Dù sao thì, Diệp Phong đã phải trải qua muôn vàn khổ cực để đến được hoàng thành của Hồng Hoang thần triều này, mục đích lớn nhất chính là để được gặp lại mẫu thân của mình. Vì vậy, khi giờ có cơ hội, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí. Khi Diệp Phong theo yêu mị đến một đại sảnh chuyên dùng để tiếp đãi khách quý trong trang viên, hắn liền thấy một nam tử trung niên mặc trang phục thái giám đang đứng chờ. Diệp Phong tiến lên, khẽ chắp tay nói, gặp qua công công. Vị công công này không hề tỏ ra kiêu ngạo, dù sao người trước mắt cũng là một thủ dạ nhân trẻ tuổi nổi danh khắp hoàng thành, nghe nói còn là người phát ngôn hiện tại của đại soái. Vị công công lập tức mỉm cười, khách khí nói, chúc mừng Diệp đại nhân, chúc mừng Diệp đại nhân. Lần này nhờ sự đề cử của đại soái, cùng với công lao hiển hách trong việc diệt trừ bè lũ giang hồ, bệ hạ đã đích thân hạ lệnh, ban cho Diệp đại nhân tước vị nam tước. Từ nay Diệp đại nhân không còn là bình dân nữa, mà đã là quý tộc trong hoàng thành, sau này có thể tùy thời tiến cung tham gia tảo triều. Vị công công nói xong, trong giọng nói cũng không giấu được vẻ thán phục. Bởi vì tuổi của Diệp Phong thực sự quá trẻ. Hơn nữa, Diệp Phong gia nhập thủ dạ nhân cũng chưa được bao lâu, chưa đầy một năm. Nhưng dù vậy, Diệp Phong đã đạt được thành tích hiển hách mà vô số người khó lòng có được. Mặc dù bây giờ chỉ mới được ban tước nam tước, nhưng vị công công đến từ hoàng cung này biết rõ, một thiên tài trẻ tuổi có tiềm năng vô hạn như Diệp Phong. Sau này tuyệt đối sẽ trở thành một đại nhân vật trong hoàng thành. Lúc này, Diệp Phong nhận lấy lệnh bài thân phận nam tước và một cuộn thánh chỉ màu vàng từ tay vị công công. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, vị công công liền đứng dậy cáo từ. Yêu mị đứng bên cạnh Diệp Phong, vô cùng vui mừng, nói, chủ nhân, từ nay ngài đã là quý tộc trong hoàng thành này rồi. Sau này, đám công tử bột kia cũng không dám giở trò xấu với trang viên của chúng ta nữa, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, nói, trong hoàng thành, sau khi trở thành quý tộc, dù chỉ là nam tước, sản nghiệp dưới trướng cũng sẽ được luật pháp của thần triều đặc biệt bảo vệ. Thời gian qua ta nghe ngươi nói, không ít đại thương hội trong hoàng thành vì chuyện chúng ta giao dịch với yêu giới mà bắt đầu giờ đủ trò quấy rối và hãm hại trong bóng tối. Nhưng bây giờ, đợi tin ta trở thành nam tước truyền ra, bọn họ chắc chắn sẽ không dám làm những trò tiểu nhân đó nữa. Diệp Phong nói xong, liền đi ra ngoài trang viên, cất lời, ta muốn vào hoàng cung một chuyến. Dứt lời, thân ảnh của Diệp Phong đã biến mất tại chỗ. Tốc độ của hắn bây giờ, ngay cả yêu mị cũng không thể nhìn rõ hắn đã biến mất như thế nào. Yêu mị đứng đó, trong bộ xiêm y đỏ rực, trông thướt tha tuyệt mỹ. Nhưng lúc này, trong mắt nàng lại thoáng hiện một tia mất mát và cô đơn, bởi vì Diệp Phong bây giờ, tuy đã trở nên ngày càng mạnh mẽ, uy thế trong hoàng thành cũng ngày càng lớn. Nhưng tiếc là ngày càng bận rộn, yêu mị phát hiện, thời gian nàng có thể nói chuyện với chủ nhân cũng ngày một ít đi. Diệp Phong rời khỏi trang viên, nhanh chóng đi xuyên qua hoàng thành, đến trước cửa chính của hoàng cung. Khi Diệp Phong vừa tiến lại gần, hai thị vệ hoàng gia cao lớn, mặc giáp vàng, lập tức xuất hiện, chặn đường hắn. Một thị vệ cao lớn cất giọng, các hạ là ai? Nơi đây là hoàng cung trọng địa, người không phận sự mau chóng rời đi, nếu không sẽ bị bắt giam vào thiên lao theo luật của thần triều. Thị vệ này dường như cảm nhận được luồng võ đạo khí thế cường đại đang trào dâng trên người Diệp Phong, nên không trực tiếp quát mắng, mà chỉ đưa ra lời cảnh cáo. Diệp Phong bèn lấy ra lệnh bài thân phận vừa nhận được, giơ lên trước mặt thị vệ. Đây là thị vệ cao lớn nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay Diệp Phong, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kinh hãi, vội vàng chắp tay nói, hóa ra là nam tước đại nhân. Mời ngài vào, nam tước, dù là tước vị thấp nhất, cũng không phải là thứ mà mấy tên thị vệ gác cửa hoàng cung có thể đắc tội, nhất định phải đối đãi khách khí. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, cảm giác này quả thực không tệ, sau này ở trong hoàng thành, về cơ bản đều sẽ nhận được sự tôn kính của mọi người. Vút, vút. Hai thị vệ lập tức nhường đường, để Diệp Phong đi thẳng vào hoàng cung. Diệp Phong bước đi trong hoàng cung, xung quanh là những bức tường thành cao ngất, kiến trúc huy hoàng tráng lệ. Đối với Diệp Phong, tuy đây không phải là lần đầu tiên đến Hoàng Cung, nhưng là lần đầu tiên được Quang Minh Chính Đại bước vào. Trên đường đi, còn có từng đội cấm quân Hoàng Cung đang tuần tra. Nhưng trên người Diệp Phong có lệnh bài thân phận Nam Tước, tuy bị kiểm tra vài lần, nhưng không ai ngăn cản hắn. Rất nhanh, Diệp Phong đã đi đến khu vực khá sâu trong Hoàng Cung. Nơi này, quý tộc bình thường đã không thể tiến vào. Nhưng Diệp Phong tu vi cao thâm, hắn vận dụng không gian bảo thạch, nhanh chóng xuyên qua một khu vực kiến trúc rộng lớn, đến được khu vực cốt lõi sâu trong Hoàng Cung. Cách đó không xa, có một tòa tẩm cung tên là Bích U Cung, là nơi ở của cửu công chúa Điện Hạ. Thời gian qua, Diệp Phong đã nghe ngóng được, mẫu thân của hắn, tên thật là Cổ U Nhược. Bích U Cung tuy là nơi ở của Cổ U Nhược, nhưng đồng thời cũng là nơi giam cầm nàng. Kể từ vụ bê bối hoàng thất hơn 3.000 năm trước, cửu công chúa đã bị thần đế trong cơn thịnh nộ giam cầm sâu trong Hoàng Cung, vĩnh viễn không được ra ngoài. Lúc này, Diệp Phong bước về phía Bích U Cung, trong lòng càng lúc càng mong đợi. Thậm chí khóe mắt cũng có chút đỏ lên, bởi vì hắn sắp được gặp lại mẫu thân. Vút, Diệp Phong một mình, cuối cùng cũng đã đặt chân đến trước cửa chính của Bích U Cung. Cửa Bích U Cung lúc này, ngay cả một thị vệ cũng không có. Trông vô cùng hoang vắng. Hửm, tại sao không có hơi người? Ngay lúc này, Diệp Phong cảm ứng một hồi, ánh mắt giật mình, lập tức lách mình tiến vào trong Bích U Cung. Nhưng bên trong tẩm cung này, lại không có một chút hơi người nào. Mẫu thân đâu? Sắc mặt Diệp Phong lập tức có chút khó coi. Nhưng ngay sau đó, khi Diệp Phong đi sâu vào Bích U Cung, hắn đột nhiên nhìn thấy một lão nhân mặc áo vải thô, đang đứng dưới một đình nghỉ mát, quay lưng về phía mình. Bóng lưng của lão nhân mặc áo vải thô kia, khiến Diệp Phong có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Vút, lão nhân mặc áo vải thô lập tức xoay người, nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Phong ánh mắt kinh hãi, rồi mừng rỡ khôn xiết, không kìm được mà thốt lên, Nam Thúc. Nam Thúc, Diệp Phong làm sao cũng không ngờ rằng mình lại gặp được Nam Thúc ở nơi này. Lão nhân mặc áo vải thô cách đó không xa, chính là Nam Thúc mà Diệp Phong đã nhiều năm không gặp. Năm xưa, sau khi Nam Thúc từ Long Uyên Đại Lục truy sát Ma Đế rồi biến mất, Diệp Phong gần như không còn gặp lại vị người bảo vệ này nữa. Trước đây, Diệp Phong chỉ nghĩ Nam Thúc là một cường giả ẩn thế, mãi đến khi gặp được Hỏa Thần, huynh đệ tốt của Phụ Hoàng, Diệp Phong mới hiểu ra, năm xưa mình có thể sống lại một đời. Chính là Nam Thúc đã cho mình sinh mệnh thứ hai, hơn nữa còn ẩn mình trong diệp tộc nhỏ bé, lặng lẽ chờ đợi mình ở kiếp này thức tỉnh. Vì vậy, đối với Nam Thúc, Diệp Phong trong lòng vô cùng kính trọng, cũng có một tình thân sâu đậm. Có thể nói, ngoài cha mẹ ra, tình cảm của Diệp Phong dành cho Nam Thúc là sâu sắc nhất. Diệp Phong tiểu tử, nhiều năm không gặp, người đã trưởng thành đến mức này, ta rất vui mừng. Nam Thúc từ xa đi tới, cười nói với Diệp Phong. Nam Thúc, Diệp Phong định nói gì đó, nhưng đột nhiên, hắn dường như cảm nhận được điều gì, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn vươn tay nắm lấy vai Nam Thúc, nói, Nam Thúc, tu vi của người. Sao toàn thân người lại không còn chút tu vi nào? Nam Thúc bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta bị người của hỗn độn thần tộc phế rồi, không chỉ tu vi không còn, mà ngay cả huyết mạch hỗn độn thần tộc chảy trong người ta cũng bị rút sạch. Cái gì? Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên kinh hãi tột độ. Nghe Nam Thúc kể lại cảnh mộ thê thảm, nhìn lão nhân già nua sinh khí suy tàn, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, Diệp Phong không khỏi khó tin. Nam Thúc mạnh mẽ năm nào, giờ đây lại biến thành bộ dạng này. Trong lòng Diệp Phong lập tức dâng lên ngọn lửa giận vô tận. Hắn nhìn chằm chằm Nam Thúc, khóe mắt đỏ hoe, gằn giọng, Nam Thúc. Nói cho con biết, là ai làm? Nam Thúc thở dài một tiếng, nói, là con trai của hỗn độn thần vương, thống soái của hỗn độn thần tộc từ thần giới, hỗn độn vương tử đã phế ta. Diệp Phong nghe vậy, lập tức kinh hãi vô cùng, nói, cái gì? Người của hỗn độn thần tộc ở thần giới đã giáng lâm nơi này. Vừa dứt lời, Diệp Phong nhìn Bích U Cung trống rỗng, liền hiểu ra điều gì, biến sắc nói, mẫu thân bị hỗn độn thần tộc mang đi rồi. Nam Thúc gật đầu, cất lời, huyết mạch hỗn độn của mẫu thân con đã xảy ra biến dị, trở nên vô cùng cường đại, dường như đã thức tỉnh thiên phú huyết mạch cổ xưa nhất của hỗn độn thần tộc. Vì vậy, hỗn độn thần vương ở thần giới xa xôi đã cảm ứng được thiên phú huyết mạch cường đại của mẫu thân con. Hỗn độn thần vương đã cử hỗn độn vương tử đích thân từ thần giới giáng lâm nơi này, mang mẫu thân con đi, đến thần giới. Mẫu thân con đã trở thành thiên tuyển chi nữ của hỗn độn thần tộc, sau này tiền đồ vô lượng. Diệp Phong nghe Nam Thúc nói vậy, ánh mắt sững sờ, hỏi, vậy tại sao hỗn độn vương tử lại muốn phế Nam Thúc, còn rút cả huyết mạch hỗn độn thần tộc trên người Thúc? Nam Thúc thở dài một tiếng, nói, bởi vì hỗn độn thần tộc có nội quy, không được để huyết mạch hỗn độn thần tộc lưu truyền ở những vũ trụ cấp thấp như thế này. Hỗn độn thần vương sợ huyết mạch hỗn độn thần tộc lưu truyền ra chư thiên đại vũ trụ, sau này sẽ xuất hiện những dòng dõi có huyết mạch hỗn độn đế vương khác. Đến lúc đó sẽ uy hiếp đến địa vị của hỗn độn thần vương tại thần giới. Diệp Phong ánh mắt giật mình, nói, nhưng Nam Thúc có thể cùng họ đến thần giới mà. Nam Thúc bất đắc dĩ cười một tiếng, giọng điệu mang theo một tia bi thương của người anh hùng tuổi xế chiều. Nói, năm xưa ta vì cải tạo thân thể, nghịch thiên cải mệnh cho con mà đã bị trọng thương, tu vi và thiên phú gần như đã phế bỏ. Hỗn độn thần tộc từ trước đến nay không mang phế vật về thần giới. Nếu không phải mẫu thân con khổ sở cầu xin, hỗn độn vương tử kia có lẽ đã trực tiếp xóa sổ ta rồi. Ít nhất, ta cũng nhặt lại được một cái mạng này vẫn còn chút tác dụng, có thể nhắc nhở Diệp Phong con, hỗn độn thần tộc ở thần giới vô cùng hiểm ác, con thân mang huyết mạch hỗn độn. Tuyệt đối không thể để hỗn độn thần tộc biết được. Đây cũng là lý do tại sao, dù mẫu thân con rất yêu thương con, không nỡ rời xa con, nhưng nàng vẫn phải theo người của hỗn độn thần tộc đi, ngay cả một lời từ biệt cũng không nói với con. Bởi vì mẫu thân con làm vậy là để bảo vệ con. Người của hỗn độn thần tộc không hề biết, tại mảnh chư thiên đại vũ trụ này, còn có một người trẻ tuổi mang huyết mạch hỗn độn thần tộc, hơn nữa, còn đã thức tỉnh thiên phú. Diệp Phong nghe lời Nam Thúc, đã hiểu ra tất cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.